Hệ thống bá đạo, chương 144, quái vật CMNA. Hết nháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long, vượt ải thứ tư đạt được lần đầu tiên san bằng cả dãy núi lửa và yêu thú bằng cách đóng băng tất cả, nhận được phần thưởng. Cái đệt nhanh vãi SHTTTT, vừa thông báo xong tên này lại vượt ải có còn là người không dê. Nữa kìa, mà hình như không phải hắn. Hoàng Tiêu Vân, vượt ải thứ năm. Đạt được lần đầu tiên vượt ải trong thời gian 5 phút được nhận thưởng, Thiên Long, vượt ải thứ 5. Thời gian 20 phút, lần này hắn không còn đạt lần đầu tiên nữa ha ha. Nhưng mà huynh đệ ngươi để ý đi, mặc dù 20 phút nhưng mà thời gian từ ải thứ 4 đến thứ 5 rất ngắn ngủi. Ngươi nói cũng đúng, chỉ là rất tò mò Hoàng Tiêu Vân rốt cuộc là ai. Khoan đã, tên đó lại vượt ải tiếp tục kìa, Thiên Long, vượt ải thứ 6. Không phải lần đầu tiên đánh bại người kiểm tra tinh thần lực nhưng là người đầu tiên đánh bại trong thời gian 10 giây được nhận thưởng. Cái gì, 10 giây, là tiên thiên đó, 10 giây, mẹ ơi con muốn về nhà hu hu. Lại nữa kìa Thiên Long, vượt ải thứ 7, đạt được lần đầu tiên diệt thất sắc tiểu ngư trong thời gian 1 phút bằng cách giật điện cả hồ, được nhận thưởng. Lại nữa, thật là đả kích tinh thần mà, ta miễn sát thương rồi. Đờ mờ, tinh thần của ta, lại vượt ải, Thiên Long, vượt ải thứ 8, đạt được lần đầu tiên trong thời gian 10 giây hủy băng thạch bằng cách thiêu đốt cả vùng băng tuyết, được nhận thưởng. Thiên Long, vượt ải thứ 9, đạt được lần đầu tiên vượt sa mạc trong vòng 5 giây, được nhận thưởng. Thiên Long, vượt ải thứ 10, đạt được lần đầu tiên phá vỡ huyền cảnh bằng việc thể hiện tham vọng quá lớn, huyền cảnh không chịu nổi, được nhận thưởng. Ôi trời ơi, chưa đến 1 phút tên này đã vượt 3 ải liên tiếp. Phải biết ải về sau càng khó, khoan đã, ải thứ 10, vậy tức là hắn có cơ hội thành THN. Đúng rồi, ải thứ 10, chết tiệt, rốt cuộc tên này là ai, trước giờ ta không biết, phải chi ta biết sớm nhất định lôi kéo hắn về tông môn của ta. Chấm, trở lại Thiên Long, sau khi vượt ải thứ 10 thì Thiên Long dịch chuyển đến một không gian khác, tất cả đều là màu trắng, và bỗng dưng xuất hiện hàng loạt dương bảo trước mặt Thiên Long. Có tất cả 9 hộp, vì hắn không đạt được lần đầu tiên ải thứ 4. Thiên Long cũng muốn xem được thưởng cái gì hay ho, hắn mở dương ra. Sau khi mở 9 dương, hắn có được một bình đan dược bát phẩm, một thanh kiếm thánh cấp, một cái dị hỏa, một công pháp về huyễn cảnh, hai công pháp về vũ khí cũng là thánh cấp, một quả trứng, một bộ giáp thánh cấp và cuối cùng một tòa tháp. Thiên Long dùng hết bình đan dược để nhai bớt nhàm chán, thánh kiếm và thánh giáp để vào ba lô cho chúng nữ dùng, còn mấy công pháp để tính sau, dị hỏa thì Thiên Long cho dị hỏa của hắn thôn phệ, sau khi xem thông tin quả trứng thì biết là thánh thú nhưng là giống đực không rãnh nuôi, liền đem đi hấp trứng ăn. Trong thời gian chờ đợi thì hắn kiểm tra tòa tháp, phẩm chất siêu cấp thần khí, công dụng có một không gian khác ở bên trong, linh khí nhiều gấp 5 lần, lực phòng hộ bằng với hạ vị thần điên phong. Tầng 1 không gian bình thường và điều khiển tháp, tầng 2 không gian tu luyện, tầng 3 không gian chế tạo và vật phẩm, siêu thần khí luôn, cũng được để dành cho chúng nữ lúc mình đi vắng gặp cường địch vào trốn. Đặt lưu linh tháp vào ba lô, sau đó hắn lại qua ải tiếp theo. Đến nơi Thiên Long thấy một mảnh trắng xóa và một bia đá, trên bia đá ghi. Người đến đây để làm gì? Hãy nói tất cả sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hỏi ta à, ta đến đây có hai mục đích, một là để thi qua vòng thứ nhất của cuộc tỉ thí, hai là đến đây tiện xem ải thứ 15 là gì. Ngươi là ai? Ta là Thiên Long, không phải người của đại lục này. Người vị diện khác, đúng vậy. Không, không, ta không thể điều tra được kiếp trước kiếp sau của ngươi. Ngươi rốt cuộc ai? Không điều tra được, ngươi có thể xem kiếp trước kiếp sau của ta dù không phải vị diện. Đúng vậy, ta có thể xem tất cả. Khoan, còn một số thứ ta không có khả năng điều tra được. Không lẽ ngươi là Thiên Long, vượt ải thứ 11, Thiên Long, vượt ải thứ 12, Thiên Long, vượt ải thứ 13, hả, ngươi chưa nói hết mà, nè ê, không còn nói nữa, mà sao lại cho ta vượt ải một lần đến ải thứ 14 rồi? Chuyện gì xảy ra, hệ thống ngươi biết chuyện gì không? Đinh, hệ thống cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này thật kỳ lạ, chẳng phải ký chủ là người trái đất sao? Nhưng mà trái đất là hạ vị diện, đây là thượng vị diện, thiên bia có thể điều tra tất cả những thứ thấp hơn nó mới đúng chứ. Ngươi cũng không biết à, đến ngươi cũng không biết, ta thật sự bó tay luôn. Mà ngươi biết mấy ải ta vượt qua thử thách là gì không? Đinh, ký chủ thử xem đến ải thứ 15 xem, có lẽ sẽ biết được chút tin tức. Còn về ải thứ 12 là thử thách thiên phú của ký chủ, để sau này nếu có phong thần sẽ liên quan đến thiên phú của ký chủ. Ải thứ 13 là đối diện với nhân cách khác, cũng chính là tâm ma ký chủ sẽ xử lý thế nào để vượt qua. Tuy nhiên thiên phú của ký chủ rất đa dạng, có lẽ là như vậy nên trực tiếp vượt qua, còn tâm ma thì hệ thống thấy tâm ma của ký chủ là thiên thần đấy, và ký chủ là mới là ác quỷ. Thiên Long bị hệ thống đả kích liền không quan tâm nó nữa, tiếp tục xem cửa ải thứ 14, đạo của ngươi là gì? Ngươi đang muốn đạo nào? Đạo của ta á, là vô đạo. Vô đạo đức, một niệm là sinh đạo, chỉ cần một niệm tạo ra vạn đạo, và một niệm là diệt đạo, chỉ cần một niệm diệt vạn đạo. Như một cái hố không đáy có thể hấp thu vạn đạo, có thể điều hành vạn đạo, và cuối cùng là lòng tham của ta là không đáy. Dâm đạo điều hành tất cả. Dâm đạo bao gồm cả dâm dục và tham vọng, bất kể ngươi bất tử hay mạnh thế nào, chỉ cần ngươi có tia dâm dục hay là tham vọng cho dù nó cực nhỏ. Ta liền có thể khống chế ngươi, hủy diệt cho dù là bất tử hay là truyền kiếp. Ta nắm giữ mọi thứ, đều do ta định. Thiên Long đột nhiên hai mắt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thiên Bia trong vô thức. Đến cả hệ thống trong người hắn cũng không biết đến cái gọi là vô đạo, cũng không biết tại sao ký chủ lại nói như vậy. Tại sao ký chủ lại vô thức nói chuyện nghiêm túc như vậy, cũng không có thứ gì xâm nhập vào hắn cả. Đây thực sự là lời nói của Thiên Long. Thình thịch, đột nhiên tim của Thiên Long đập nhanh, thức hải của hắn bỗng dưng xuất hiện một bức ảnh. Và hệ thống nhìn thấy bức ảnh cảm giác uy áp tỏa ra kinh khủng, uy áp đó còn mạnh hơn cả của cô chủ Linh Nhi, một vị chủ thần. Sau đó Thiên Long hai mắt lấy lại thần thức, khiếp sợ những lời hắn vừa nói. Dâm đạo chính là con đường hắn nghĩ ra, cái này hắn biết, nhưng còn vô đạo thì hắn không biết chuyện gì, chỉ là nghe đến vô đạo hắn cảm giác quen thuộc. V, câu trả lời không nằm trong phạm vi hiểu biết, dâm đạo xác nhận câu trả lời, vượt qua ải thứ 14. Bên ngoài Thiên Long, vượt ải thứ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được lần đầu tiên trả lời câu hỏi của Thiên Bia, nhận được phần thưởng. Cái gì vượt qua cả ải thứ 14 rồi? Chuyện này không thể nào, không thể nào. Tương truyền chỉ cần vượt qua ải thứ 11 sau này thực lực mạnh hơn cả thần, đạt được cảnh giới mới, nhưng chưa có ai vượt qua ải thứ 14 cả. Bây giờ lại có người vượt qua rồi. Nếu lời tương truyền xa xưa là như vậy, vậy tên này sau này sẽ mạnh khủng khiếp, có sức mạnh thống trị cả đại lục. Mẫu thân, Thiên Long hắn, đừng lo, sau này con sẽ biết hắn thế nào. Thiên Long lại chưa kịp nói gì thì bị kéo đến ải thứ 15, không gian lần này vô cùng khác hoàn toàn những ải khác. Chính là bên ngoài vũ trụ của Huyền Minh Đại Lục, hắn ngồi trên một bàn ghế. Trên bàn xuất hiện một tấm giấy và một cây bút trắng, nhưng lại không có lọ mực tàu và một viên đá bay lơ lửng ghi. Phong Hào, hai chữ gọn gàng nhưng lại thể hiện lên khí chất đế vương. Thiên Long đành bỏ qua việc trước đó, chú tâm vào tờ giấy, hắn lập tức hiểu ra cửa ải cuối cùng này làm gì. Phong Hào chính là phong thần, thật khó tin, những vị thần khác được phong hào đa phần là nhờ vào thiên phú trực tiếp phong thần thiên phú. Tuy nhiên nó không theo ý mình muốn chỉ có một lần duy nhất, còn đây phong hào lần đầu tiên sẽ dựa theo thiên phú nhưng có thể tự tay mình sửa lại nếu đủ thực lực, có thể nói là cho thêm một cơ hội. Thiên Long lập tức cầm bút lên cắt tay của mình, dùng máu làm mực viết. Sau đó hắn đưa bút đến gần tờ giấy, tay hắn tự động viết ra hai chữ. Sinh tử, sinh là sinh mệnh, tức là sau này trở thành sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh ban cho sự sống, tạo sinh mệnh mới, ta muốn ngươi sống thì ngươi không thể chết. Tử là tử vong, tức là sau này trở thành tử vong chi thần. Tử vong ban cho cái chết với tất cả sinh mệnh, nếu ta muốn ngươi chết thì ngươi không thể sống. Vậy còn sinh tử chẳng phải là có thể điều khiển cả sự sống và cái chết sao? Sinh tử đối lập nhưng nếu dung hòa là bất bại bất tử, sinh tử chi thần. Không ngờ vận mệnh của ta là sinh tử chi thần. Có điều bất bại thì đã sao, bất tử thì đã sao? Không lẽ không có dục vọng, chỉ cần có dục vọng dâm đạo của ta liền có thể khống chế cho dù là sinh tử chi thần. Thiên Long lần nữa cầm bút lên, tuy nhiên lần này của hắn vô cùng khó khăn, lực lượng của hắn phải dùng toàn lực. Càng lúc càng nặng càng khó cầm bút, nhưng hắn không bỏ cuộc, viết lên giấy được một nét. Một nét chữ hắn viết ra, con đường tinh lộ đột nhiên rung chuyển. Tất cả những người bên trong con đường tinh lộ đều bị bài xích đẩy ra ngoài, trừ những người đã vượt qua ải thứ 10. Bên ngoài đột nhiên mây đen xuất hiện bao phủ hơn nữa đại lục, sấm chớp gầm gầm. Hàng loạt sấm chớp đánh thẳng xuống đấu trường, tất cả cường giả từ tiên thiên trở lên đều nhận ra nguy hiểm, đua nhau tạo kết giới. Hơn mấy chục vạn lớp kết giới tạo thành bao phủ đấu trường, tuy nhiên lôi kiếp cũng không kém, xuất hiện hàng vạn lôi kiếp. Mỗi kết giới chống được một lôi kiếp, cuối cùng kết giới tạo bởi chục vị thánh cấp cũng bị đánh vỡ. Lúc này giữa đấu trường xuất hiện một vị lão già mặc hoàng bào tạo ra kết giới, mà vị này chính là tiên hoàng của Huyền Minh Đế quốc, thần cấp cường giả chân chính. Chết tiệt, đang yên đang lành xuất hiện lôi kiếp mạnh như vậy, Nguyệt Cơ ngươi cũng nên ra tay giúp ta chứ. Tiên hoàng nhìn Tinh Nguyệt Cơ nói, Tinh Nguyệt Cơ cũng đến giữa đấu trường tạo ra kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thần cấp xuất hiện làm đấu trường đều kinh ngạc, tuy nhiên kinh ngạc vẫn chưa hết. Đùng dê dê, xuất hiện hàng trăm lôi kiếp khổng lồ đánh thẳng vào kết giới, làm kết giới vỡ tan nát. Lại thêm hàng trăm lôi kiếp đánh xuống. Chuyện gì sẽ xảy ra với đấu trường đây, đến cả hai người Tinh Nguyệt Cơ cũng không chống đỡ nổi. Vậy chuyện gì nếu hàng trăm lôi kiếp chạm đến? Cách chương.